Mỹ nhân bị giam cầm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi lưỡi đan xen, đôi bàn tay to của Cảnh Liệt không ngừng xoa nắn trên cơ thể mềm mại của Quý Hoa Đao, sau đó một đường xuống phía dưới, chuyển qua mông mềm của nàng rồi càn quét qua hang động giữa hai đùi của nàng. Đột nhiên, Cảnh Liệt xoay người nằm xuống, sau đó đặt Quý Hoa Dao ghé trên người mình, rồi mở rộng hai chân của nàng ra đặt hai bên người mình. Lúc này, bắp đùi của Quý Hoa Dao mềm mại chống lên nơi đó, Cảnh Liệt hít thở thật sâu rồi chậm rãi cởi ra y phục của Quý Hoa Dao để cơ thể vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn. Dao Dao, ngực nàng lớn thật, hơn nữa chúng còn vừa mềm vừa trắng, ta có thể ăn một ngụm không? Trong mắt Cảnh Liệt toàn sự mê luyến. Giữa hai chân của Quý Hoa Dao mềm mại cùng dục vọng của Cảnh Liệt gắt gao dán vào nhau, mà hai vú trước ngực có hai quả hồng run rẩy, nàng quay đầu đi, không có cự tuyệt. Cảnh Liệt nở nụ cười tuấn nhan như trăm hoa đua nở bắt mắt, hắn há miệng nâng lấy hai vú của Quý Hoa Dao từ dưới lên trên, từng chút một chút ngậm lấy toàn bộ. Đầu vê, nàng đã cứng đâm vào lòng bàn tay cộm cộm, lay động thân thể của hắn. Cảnh Liệt đưa hai ngón tay nắm hai đầu vê, phấn nộn của Quý Hoa Dao, sau đó lại vặn kéo mãi cho đến khi đầu vê, nho nhỏ phát chướng đỏ lên. Tiếp theo, hắn dùng chút sức lực xoa nắn nhũ thịt tuyết trắng của nàng. Da thịt của Quý Hoa Dao trắng nõn nà và non mịn, đặc biệt là hai bầu vú, nhìn gần tựa hồ có thể thấy rõ mạch máu dưới da thịt. Cảnh Liệt cúi đầu nhìn hai luồng vú trong lòng bàn tay tùy ý biến hóa thành nhiều hình dạng, hơn nữa nơi đầy đặn này còn thuộc về nữ nhân mình yêu, làm cho hạ thân hắn càng thêm cứng rắn. Chơi đùa với bầu vú đủ rồi, đôi tay Cảnh Liệt chuyển sang nhẹ nhàng xoa mông mềm của Quý Hoa Dao, chậm rãi đâm côn TH. Tê to lớn vào giữa hai chân mềm mại của nàng, sau đó ấn mạnh, tay cũng không ngừng xoa trên mông. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, sau khi Cảnh Liệt đâm một lúc thì vật thô to cứng rắn không ngừng thăm dò ở cửa huyệt của Quý Hoa Dao, thỉnh thoảng còn khẽ trượt vào một chút gây cảm giác tê tê dại dại làm nàng bối rối. Quý Hoa Dao nhanh chóng trở nên ươn ướt, tiểu huyệt tràn ra xuân thủy cọ ở quy đầu của Cảnh Liệt, làm hắn càng thêm dễ dàng ra vào cửa huyệt. Dao Dao, tiểu huyệt của nàng vì ta mà ướt rồi. Cảnh Liệt hưng phấn cảm thán, côn TH. Tê lây dính DM thủy trở nên càng thô trắng, hắn dán vào tiểu huyệt của Quý Hoa Dao không ngừng cọ cọ. Nghĩ thầm, chỉ mới cọ sát ở cửa huyệt đã an ủi được tinh thần, đợi lát nữa cắm vào tiểu huyệt không biết sẽ có tư vị mất hồn ra sao. Ngay sau đó, đôi tay Cảnh Liệt bấu chặt mông mềm của Quý Hoa Dao chống côn TH. Tê ở miệng huyệt của nàng, sau đó một tiếng kêu rên, quy đầu to như trứng ngỗng chậm rãi mở ra hoa huy. Tê khít khao cắm vào từng chút một. Vì không có tác dụng của xuân dược mà côn TH, tê của Cảnh Liệt quá thô quá lớn, Quý Hoa Dao cảm thấy tiểu huyệt bị căng ra đau nhức một hồi, cảm giác bị xé rách nơi tư mật truyền ra khắp cơ thể. Đừng, đừng đi vào, người quá lớn, tiếp chịu không nổi, Quý Hoa Dao thở gấp, đôi tay nắm chặt lại thành quả đấm, móng tay hơi bấm vào da thịt. Sướng quá, Cảnh Liệt ngửa đầu thở dốc, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tiểu huyệt của Quý Hoa Dao rất chặt, hơn nữa liên tục cắn lấy côn TH. Tê, sâu trong hoa tâm lại không ngừng liếm mút, dường như đang dụ dỗ hắn càng thăm dò vào trong. Ngoan, nàng kiên nhẫn một chút, lập tức sẽ làm cho nàng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Liệt nắm chặt eo thon của Quý Hoa Dao tiếp tục đâm vào côn TH. Tê thô to như đang đẩy vào trong một lớp nhung mịn, thịt non mềm không ngừng co rút cắn chặt lấy hắn. Cách chương.